Nhân thú đáng yêu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái bẫy đã được làm xong, mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng đâu vào đấy, ngày tháng cuối cùng cũng tới, nàng kiểm tra lại vài lần chiếc bẫy cho thật chắc chắn. Nhưng kỳ này có một vị khách không mời xuất hiện khiến nàng vô cùng buồn bực, đó là gì cả, sớm cô tới, muộn cô tới, lại tới ngay vào thời điểm này. Nàng đã dùng rất nhiều bột xạ hương để che bớt mùi tanh máu tránh thu hút thú săn mồi nguy hiểm. Nàng chui vào một hốc đá quan sát chiếc bẫy của mình hoạt động. Quả nhiên nàng đoán không sai, chính là hắn tên cú ăn cắp chịp của nàng. Hắn xả xuống trên cái bẫy, kỳ này hắn cô mổ mà quắp lấy cái chịp làm mồi nhử của nàng. Ngay lập tức cái lỗ sập xuống, cái lưới rớt xuống, vô số gai nhọn tầm thuốc mê ở dưới ghim qua da hắn, tuy cô khiến hắn mất mạng cũng đủ hắn kêu thống thiết một phen. Thấy cô còn động tĩnh gì nữa, nàng chậm rãi mò lại gần, thấy con cú ở dưới nằm yên. Nàng ngẩng mặt nhìn trời đầy đắc ý, bỗng nghe tiếng rít lớn, nàng giật mình, loạng choạng lại té nhào vào trong hố. Nàng nằm nguyên con trên thân cú được bao chặt lưới, xung quanh vẫn đầy gai nhọn 5-6 cm chi chít. Tiếng rít kia chính là từ con cú này đến. Nàng căng thẳng đến nín thở, lượng thuốc này chẳng lẽ cô đủ làm cho con cú này mê sao? Lại con gai nữa, chỉ cần hắn lắc mình nàng sẽ thành tổ ong ngay. Cảm giác vô cùng căng thẳng, con cú phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ như rên rỉ. Trong lúc đó đôi mắt nàng chịu nặng, sớm cô buồn ngủ, muộn cô buồn ngủ, lại buồn ngủ lúc này, nhìn xuống mắt cá chân có một vết xước do gai đâm. Sự thật phơi bày, gậy ông đập lưng ông, thế là nàng ngủ mê man trên lưng cú. Trong lúc ngủ mê man nằm mơ thấy đang ở sa mạc nắng nóng, có một thiên thần cánh xám bay từ phía mặt trời thật đẹp trai ôm lấy nàng rồi hôn nàng một nụ hôn say đắm rồi nói. Cảm ơn em đã giúp anh hóa hình, thiên thần bế nàng bay lên cao, một vùng rừng xanh rậm ở dưới thật đẹp. Nàng thoáng thấy bóng dáng của bọn nhĩ lạc từ trên cao, vẫn có thể nghe tiếng giống của bọn họ, thoáng thấy họ hóa hình, có vẻ rất kích động. Khuôn mặt anh tuấn với mái tóc nâu mũi cao, thiên thần vẫn ôm chặt nàng trong ngực, nước da trắng với cơ bắp săn chắc, hai bông hoa ngực nhỏ hồng hào trông thật đẹp. Mơ mơ màng màng nàng đưa tay vuốt vuốt nắn nắn. Hoàn toàn không ý thức hành động của mình đang kích thích ai kia. Hắn run rẩy đầy phấn khích phát ra tiếng rên ư ư, nàng cất tiếng cười yếu ớt. Cách chương.